Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mọi người càng không ngừng lắc lư thân thể theo tiếng nhạc rock. Lục Tử Hiên còn chưa ngừng uống rượu, bởi vì chuyện mới vừa rồi, không còn cô gái nào dám bước lên phía trước, chỉ đứng xa xa nhìn, trong lòng không khỏi mất mát. Người đàn ông cực phẩm như thế, tại sao lại kinh khủng như vậy? Khi Lục Minh Hạo đến tự nhiên, đưa tới một hồi xôn xao, hai người đàn ông cực phẩm giống nhau, chỉ là nhìn qua thấy ôn hòa hơn nhiều so với người đàn ông mới vừa rồi, trong lòng các cô gái lại dâng lên hy vọng. Đáng tiếc bọn họ còn chưa mở lòng, liền phát hiện người đàn ông kia, đầu cũng quay lại, liền đi về phía người đàn ông kinh khủng ở quầy rượu, hy vọng liền bị dập tắt. Cùng người khủng bố đi chung với nhau, thì người cũng sẽ không tốt hơn bao nhiêu, vẫn là không nên mạo hiểm. Tử Hiên, sao em lại uống nhiều như vậy? Lục Minh Hạo quét mắt qua những bình không trước mặt anh. Trời ạ, rốt cuộc nó đã uống bao nhiêu? Lục Tử Hiên nhìn người vừa tới, nhếch môi cười một tiếng. Anh hai, anh tới rồi, uống rượu cùng em. Nói xong túm Lục Minh Hạo ngồi xuống. Tử Hiên, Lục Minh Hạo đoạt lấy ly rượu trên tay của anh, nặng nề đặt trên quầy bar. Sao hôm nay nó lại uống nhiều như vậy? Ngón trỏ của Lục Tử Hiên đặt lên môi. Cùng em uống rượu. Sau đó nằm sụi lơ trên quầy bar. Cô ấy nói bây giờ cô ấy rất hạnh phúc, anh không nên phá hỏng hạnh phúc của cô. Lục Minh Hạo không biết giữa bọn họ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, thế nhưng Tử Hiên lại làm anh đau lòng. Anh không biết các người xảy ra chuyện gì, nhưng Tử Hiên, 5 năm qua, khi em không tìm được cô ấy, cũng có thể kiên cường như vậy. Hiện tại gặp mặt rồi, sao lại yếu đuối đến vậy? Lục Tử Hiên không nói lời nào, hung hăng chôn mặt trong khuỷu tay. Hồi lâu lời nói buồn phiền mới truyền đến từ trong khuỷu tay. Cô ấy muốn em biến mất khỏi thế giới của cô ấy. Cô ấy nói hiện tại, cô ấy rất hạnh phúc. Đột nhiên ngẩng đầu lên, một phút bắt được cánh tay của Lục Minh Hạo. Anh hai, anh biết không? Cô ấy có một đứa bé, cô ấy có gia đình hạnh phúc. Em thì một cơ hội cũng không có. Anh nói em có nên chúc phúc cho cô ấy không? Lục Tử Hiên chống người lên, say lảo đảo đi tới cửa. Đứa bé, Lục Minh Hạo cũng ngẩn người ra. Anh không nghĩ tới cái kết cục này, nhìn bóng lưng chán chường kia, không biết lúc này trong đầu đang suy nghĩ cái gì. Sau một khắc, đứng dậy đuổi theo. Ánh mặt trời xuyên qua từng tầng trở ngại, không chút do dự, chiếu thẳng vào căn phòng. Trên sàn nhà sáng bóng, tất cả chai rượu lớn nhỏ đều nằm tán loạn. Có thể tưởng tượng được, tối hôm qua, căn phòng này thối nát đến nhường nào. Trên chiếc giường to như vậy, một cái chăn trắng toát, một thân thể hoàn mỹ đang nằm. Trên tay ôm thật chặt một tấm hình đặt trước ngực, tấm ảnh dán chặt trên ngực. Trong hình là một cô gái xinh đẹp, trên khuôn mặt là một nụ cười vui vẻ, hết sức nhã nhặn lịch sự. Cũng đã 9 giờ, sao Tử Hiên còn chưa dậy? Không biết nữa, sớm biết như thế, sao lúc trước còn như vậy? Chẳng biết lúc nào, ngoài cửa đã truyền đến tiếng nói chuyện với nhau, rồi sau đó có người nhẹ nhàng đẩy cánh cửa của căn phòng ra. Hai bóng dáng nhìn thấy cảnh tượng trong căn phòng, thân thể dừng lại một lúc, cả hai đều lắc đầu. Hai gia, tối hôm qua lại uống rượu, nếu tiếp tục như vậy cơ thể sao chịu được? Mẹ Ngô, đừng lo lắng, có một số việc phải dựa vào chính mình. Lục Minh Hạo lắc đầu một cái, thở dài một tiếng. Trong 5 năm, vì để có nhiều thời gian tìm kiếm đồng lối hơn, Tử Hiên căn bản không ngủ được một giấc yên ổn. Tất cả công việc cũng đều hoàn thành trước, sau đó không ngừng nghỉ chạy tới nước Pháp. Đoạn thời gian đó, chỉ cần có một tia hy vọng, mặc kệ là thật hay giả, nó đều sẽ không bỏ qua. Nó cố chấp như vậy làm cho anh cảm thấy xấu hổ. Nhưng không ngờ vào lúc này, đồng đôi lại xuất hiện trước mọi người. Vốn là nên vui vẻ, nhưng tình huống thực tế cũng không phải như vậy. Mấy ngày trước ở trong quán bar, một mình uống say không còn biết gì. Ngày đó anh nhìn thấy một người đàn ông luôn mạnh mẽ, người em trai luôn kiêu ngạo của mình lại khóc. Từng nói đàn ông không dễ rơi nước mắt, có thể tưởng tượng nó thật sự rất yêu cô ấy. Lời nói của mẹ Ngô cũng không sai. Sớm biết như thế, sao lúc trước còn như vậy? Nhị thiếu gia như vậy, thật rất đáng thương. Mặc dù trước kia đối với thiếu phu nhân không phải rất tốt, nhưng mẹ Ngô cũng nhìn ra được, nhị thiếu gia thật sự rất thích thiếu phu nhân. Mẹ Ngô vừa dọn bữa sáng, vừa lắc đầu mà thở dài. Lúc đầu khi phu nhân nghe được tin thiếu phu nhân sinh non là do nhị thiếu gia làm, thì tức giận đến nỗi hôn mê bất tỉnh. Khi tỉnh lại, liền thu xếp quần áo, nói là nếu như không tìm được thiếu phu nhân về, bà cũng không trở lại cái nhà này, không nhận đứa con không nghe lời này nữa. Lão gia bởi vì lo lắng cho phu nhân, cũng cùng đi theo. 5 năm này, bọn họ thật. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net